Chương 81, Thiên Diễn Đạo Nhân tu sĩ nói chuyện trước đó kia mỉm cười, có ý tứ, vậy để ta đi thử một chút đi. Hắn tung người nhảy lên, đi tới trước bức tường đá, lấy linh lực làm cờ, đột nhiên điểm một cái vào trên bàn cờ. Ông! Đi cờ! Trên bàn cờ cũng chủ động ngưng tụ quân cờ, hai người cũng không biết cách nhau bao nhiêu năm, vượt qua khoảng thời gian này thế mà còn đang đánh ván cờ này. Tuy nhiên, chỉ đi được ba nước cờ, vẻ mặt của tu sĩ kia vốn như là đã tính trước biến thành một mặt mờ mịt, hai mắt đỏ ngầu, linh lực toàn thân cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh chóng lui lại năm bước, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, đây là dấu hiệu đạo tâm bị trọng thương. Khảo tra đạo tâm. Tất cả mọi người đều biến sắc, thi nhau chuyển dời ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, vẻ mặt không tốt, Thanh Dương lão nhân, trước đó ngươi cũng không có nói qua đây là đang khảo tra đạo tâm. Thanh Dương lão nhân cau mày nói, nếu là bí cảnh, khảo nghiệm tiến vào làm sao có thể đơn giản. Đạo lý này còn cần ta nói với các ngươi sao? Tất cả mọi người không nói, bọn họ bề ngoài trông hòa hợp êm thấm, nhưng kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bên trong bí cảnh, có thể xảy ra đủ loại khả năng, chỉ có thu hoạch được cuối cùng và cơ duyên mới là người thắng cuối cùng, bảo tồn thực lực, ngồi mát ăn bát vàng mới là vương đạo. Chân lý của người tu tiên chỉ có một câu, đạo hữu chết bần đạo không chết. Trong lúc nhất thời cũng không còn ai dám tiến lên, tình cảnh rơi vào giai đoạn căng thẳng. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền ra, cười lạnh nói, Thiên Diễn đạo nhân, nếu như ngươi lại không ra tay, vậy cái bí cảnh này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phá nổi. Thiên Diễn đạo nhân. Tất cả mọi người hơi sững sờ, lần theo ánh mắt người nói chuyện. Cùng nhau nhìn về phía một lão giả áo bào đen. Lão giả này để một chòm râu như chòm râu của dê rừng, tóc và sâu đều là nửa trắng nửa đen, khuôn mặt thon gầy, một mình đứng xếp hàng ở sau cùng của đội ngũ. Vẫn không mở miệng ra nói chuyện. Lâm Mộ Phong cũng kinh ngạc nghiêng đầu đi, Thiên Diễn đạo nhân, chính là người si mê cờ. Không nghĩ ra ngay cả hắn Thanh Dương lão nhân cũng mời đi theo. Tôn lão đầu cũng rất kinh ngạc. Sở dĩ Thiên Diễn đạo nhân nổi danh như vậy chính là bởi vì hắn coi cờ như mạng, gần như là liều mạng của mình vào việc đánh cờ. Nghe đồn, thiên tư của hắn là vô song trên đời. Mới chỉ 40 tuổi đã tu thành Nguyên Anh Đại Thành, chỉ có điều... Từ đó về sau không biết cái dây thần kinh nào có bị chập mạch hay không mà đột nhiên say mê kỳ đạo, không chỉ không còn tu luyện, tu vi càng không tiến ngược lại còn thụt lùi, trở thành một trò cười lớn, làm tông môn tức giận tới phải đuổi ra khỏi sơn môn. Lúc đó chuyện này huyên náo xôn xao, thế giới người tu tiên này cũng rất ít lời bàn tán, cuối cùng chuyện kỳ quái hiếm như vậy lại xuất hiện, lập tức để Thiên Diễn đạo nhân trở thành chủ đề nóng hổi, mọi người đều biết. Bây giờ, hơn 400 năm đi qua. Danh hào Thiên Diễn đạo nhân từ từ bị quên lãng. Nghĩ không ra vào hôm nay lại được người nhắc tới, hơn nữa còn gặp được chân thân, người thật. Lâm Mộ Phong tò mò dùng thần thức thăm dò, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, à. Phân thần sơ kỳ. Chẳng lẽ hắn mượn nhờ kỳ đạo mà đột phá tới phân thần? Có khả năng này, dù sao thiên tài bình thường đi con đường đều khác với người bình thường. Tôn lão đầu khẽ gật đầu, nếu như là hắn... Cái đại môn bí cảnh này nói không chừng thật có thể mở ra. Thiên Diễn đạo nhân không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào ván cờ, thân thể chậm rãi đi tới trước vách đá, nháy mắt một cái cũng không nháy. Trên thế gian này ngoại trừ ván cờ ra giống như không còn thứ gì để hắn cảm thấy hứng thú. Ở dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, hắn đưa tay đột nhiên điểm vào một vị trí trên bàn cờ. Ông! Ánh sáng trên tường càng trở nên lộng lẫy hơn. Giống như hưng phấn chờ đợi nhiều năm rốt cuộc gặp đối thủ vậy. Có hy vọng. Đôi mắt tôn lão đầu sáng lên, xem ra lần này có người khiên kiệu giúp. Sai. Lâm Mộ Phong lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, phương pháp giải ván cờ này chỉ có một loại, một bước sai thì thua cả ván cờ. Sẽ chỉ càng lún càng sâu. Tôn lão đầu ngạc nhiên nhìn vào Lâm Mộ Phong. Lâm lão đầu, ta còn không biết ngươi sao? Đừng ra vẻ hiểu biết. Ta tự nhiên không hiểu, tuy nhiên đứng đằng sau ta là cao nhân. Lâm Mộ Phong nhàn nhạt mở miệng khẽ nói, ván cờ này ta từng nhìn thấy ở chỗ cao nhân, hơn nữa còn có may mắn biết được phương pháp phá giải. Đôi mắt tôn lão đầu đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, chuyện này là thật. Tự nhiên là thật. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, sau đó cười khổ lắc đầu nói, theo ta được biết, ván cờ này ở chỗ cao nhân chỉ là ván cờ cấp thấp nhất, giống như chỉ dùng cho người mới chơi học tập. Ván cờ thấp, cấp thấp nhất. Tóc trên đầu Tôn lão đều dựng lên. Khiếp sợ tới cực điểm. Nếu như đây vẫn chỉ là ván cờ cấp thấp nhất, vậy ván cờ cấp cao hơn sẽ có hình dạng như thế nào? Sẽ kinh thiên động địa tới cỡ nào? Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trên mặt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi, gần như là run rẩy mở miệng nói, khoan đã. Ngươi nói ngươi từng nhìn thấy ở chỗ cao nhân, sẽ là trùng hợp sao? Hay là, cao nhân cố ý cho ngươi nhìn? Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo vẻ kinh nể, ngưng giọng nói, tám thành sẽ không sai, chỉ sợ cao nhân đã biết ván cờ ở bí cảnh này không phải tu sĩ chúng ta là có thể phá giải được, cho nên lúc đó mới cố ý chỉ điểm ta một phen. Tính toán không lộ chút sơ hở. Đây mới thật sự là tính toán không lộ chút sơ hở a. Tôn lão đầu chỉ cảm thấy trái tim của mình như đang run rẩy vậy. Tê cả da đầu, giống như ở trong không trung đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn vậy, một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả. Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu đưa mắt nhìn nhau, thi nhau từ bên trong đôi mắt của đối phương thấy được một cổ kính nể nồng đậm tới cực điểm. Nói ra tới bên miệng, rồi lại nuốt trở vào, không dám nói ra khỏi miệng. Lấy thiên địa làm ván cờ, chúng sinh làm quân cờ. Đây mới là cảnh giới cao nhân a. Mỗi khi trải qua một việc, bọn họ càng cảm thấy sâu sắc hơn, cảnh giới cao nhân chỉ đơn giản là một ngọn núi cao, không có tận cùng. Không thể tưởng tượng. Không thể phỏng đoán. Lâm Mộ Phong không thể không nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân, giọng điệu phức tạp nói, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, ai cũng không biết con đường nào là đúng, con đường nào là sai. Kỳ đạo, kỳ đạo. Tuy rằng ta không biết con đường nào là đúng, nhưng ta biết, đi theo cao nhân là chuẩn không sai. Tôn lão đầu nhìn vào Lâm Mộ Phong, đầy vẻ hâm mộ mà nói, nếu như ngươi không nguyện ý làm quân cờ của cao nhân, thì hay là để cho ta. Ngươi. Lâm Mộ Phong đưa mắt nhìn vào Tôn lão đầu, tự hào cười nói, ngươi xứng sao? Đúng lúc này, sắc mặt Thiên Diễn đạo nhân đã trở nên vô cùng khác lạ. Tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lấm tấm như hạt mưa, cuối cùng toàn thân rung lên, kêu lên một tiếng qua, phun ra một ngụm máu. Ta sai rồi, ta đến tột cùng là sai ở chỗ nào rồi? Trong con ngươi của hắn, vẻ hoang mang và điên cuồng đang xen vào nhau, nhìn chằm chằm vào ván cờ, đạo tâm gần như tới biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ai, vẫn là ta tới đi. Lâm Mộ Phong tiến lên đỡ Thiên Diễn đạo nhân dậy, đưa tay bỗng nhiên điểm mộ cái vào trên bàn cờ, một quân cờ rơi xuống. Cách cục trên bàn cờ đột nhiên xảy ra biến hóa, cả bàn cờ giống như cũng trở nên sống lại. Chỉ đi một nước này, kết cục giống như đã định sẵn. Bức tường đá cũng không tiếp tục xuất hiện quân cờ, mà toàn bộ ván cờ đều biến mất, theo đó là vang lên tiếng ầm ầm, bức tường đá kia bắt đầu từ từ nâng lên. Chương 82, nơi nam nhân và nữ nhân nói về chuyện hợp tác mở. Vậy mà mở. Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, đồng thời vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Thiên Diễn đạo nhân cũng chấn động toàn thân, ánh mắt vốn ảm đạm trong nháy mắt trở nên sáng sủa, trong đầu không thể không hiện ra ván cờ kia, bên trong miệng còn nỉ non không ngừng, thì ra là thế, thì ra là như thế, đã hiểu, ta đã hiểu. Lâm Mộ Phong nhìn vào bên trong bí cảnh, mở miệng nói, đạo hữu, đi vào cùng với chúng ta đi. Không được, ta đã đạt được thứ ta muốn, ở ngay bên ngoài chờ các ngươi là được rồi. Thiên Diễn đạo nhân khoát tay áo, hắn có chút hồn vía lên mây, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, trong đầu còn đang không ngừng thôi diễn ván cờ mới vừa rồi. Đa tạ vị đạo hữu này. Những người khác thi nhau khách khí hai câu với Lâm Mộ Phong, lập tức hóa thành độn quang vội vàng đi vào bên trong bí cảnh. Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu đưa mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói, đi, chúng ta cũng đi vào. Cao nhân cũng đã chỉ đường dẫn lối tới tận đây rồi mà còn không làm được chuyện mà hắn nhắn nhủ vậy thì thật không có thể diện để mà đi gặp hắn. Thời gian 5 ngày lặng yên mà qua. Hôm nay, sắc trời đã hơi tối, Lý Niệm Phàm lại dẫn theo Đát Kỷ đi ra khỏi nhà một cách bất thường. Bởi vì hôm nay chính là Thánh Nguyên Tiết mỗi năm một lần, mà buổi tối cũng là lúc náo nhiệt nhất. Đứng ở trên núi, Lý Niệm Phàm nhìn ra xa hướng về phía dưới núi. Có thể nhìn thấy Lạc Tiên Thành đã có rất nhiều ánh đèn sáng lên, giống như một vùng biển màu đỏ, có thể cảm nhận được niềm vui trong đó từ rất xa. Đi thôi. Lý Niệm Phàm dẫn theo Đát Kỷ, đi thẳng về phía dưới núi mà đi. Keng keng keng, mới vừa xuống tới chân núi đã nghe được bên trong Lạc Tiên Thành truyền ra tiếng khu chiên gõ trống. Tiến vào Lạc Tiên Thành, mọi hộ gia đình đều giăng đèn kết hoa, dọc theo con đường có những quầy hàng nhỏ, trưng bày các loại đèn lồng đủ màu sắc chiếu sáng cả con phố, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ và đồ chơi làm bằng đường và với các loại đồ ăn vặt dành cho trẻ nhỏ, rực rỡ muôn màu, để cho người ta nhìn không xuể. Những đứa trẻ tụ tập trước quầy hàng nhỏ, đôi mắt nhỏ sáng long lanh, đang múc ngón tay, thể hiện ánh mắt khao khát. Các người lớn thì đứng sau lưng bọn hắn, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, tuy nhiên vẫn là sảng khoái bỏ tiền ra để đổi lấy nụ cười vui sướng của trẻ nhỏ. Tiếp tục đi về phía trước, ở một bãi đất trống giữa đường, có một đoàn sáu người đang tung hứng, còn có múa lân, múa rồng thu hút vô số người đến xem, tiếng khen vang lên không ngớt. Lý Niệm Phàm cười với Đát Kỷ nói, như thế nào, náo nhiệt chứ? Nhớ rõ năm đầu tiên lúc hắn tới nơi này, Lý Niệm Phàm thật bị cảnh náo nhiệt ở Thánh Nguyên Tiết này làm cho mê mẩn, điều này thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà và xem tiết mục mừng xuân ở kiếp trước. Đúng đúng, nghĩ không ra phàm nhân cũng có thể sống tự tại như vậy. Đát Kỷ tò mò nhìn khắp mọi nơi, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kích động. Đây là lần đầu tiên khi nàng ta tới thế giới nhân loại thấy được cảnh tượng lớn như vậy thực sự khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, lời này xem như sai, phàm nhân thì thế nào? Chính là bởi vì chỉ có thời gian trăm năm, cho nên mới hiểu rõ hơn vẻ đẹp của cuộc sống và sẽ làm việc chăm chỉ để cuộc sống của mình được thoải mái và đặc sắc, ngươi muốn sống như thế nào, quyết định bởi chính ngươi chứ không phải thân phận của ngươi. Hắn muốn uốn nắn suy nghĩ của Đát Kỷ. Ở giới tu tiên, tự nhiên phổ biến đều là hâm mộ người tu tiên cao cao tại thượng. Phàm là người thì đều có cách sống của phàm nhân, không phải đi hâm mộ ai. Trong ánh mắt Đát Kỷ hiện lên một chút vẻ chấn kinh, đôi mắt đẹp nhìn vào Lý Niệm Phàm, hít sâu một hơi ngưng trọng nói, Đát Kỷ ghi nhớ lời dạy bảo của công tử. Trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, lời nói kia của Lý Niệm Phàm như là tiếng sấm, không ngừng vang vọng ở trong đầu của nàng. Để nàng ta mơ hồ như bắt lấy cái gì nhưng cũng không quá rõ ràng. Tâm cảnh của chủ nhân quả nhiên đã tới tình trạng siêu phàm thoát tục, có thể đi theo bên cạnh chủ nhân, xem như chỉ là lắng nghe một đôi lời dạy bảo. Vậy cũng là thu hoạch không gì sánh bằng. Chưa nói tới dạy bảo, chỉ là tùy tiện nói vài ba câu thôi, ngươi có thể coi nó như canh gà. Lý Niệm Phàm thuận miệng mà nói. Canh gà. Đát Kỷ hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nàng ta có chút thất bại, xem ra ngộ tính của chính mình quả nhiên không đủ, còn có một đoạn đường rất dài phải đi à, có rất nhiều lời nói của chủ nhân ta đều không cách nào hiểu nổi. Đi bộ dọc theo con phố, một con sông phía trước uốn lượn qua Lạc Tiên Thành chảy về phương xa. Phía trên dòng sông là cầu vòm bằng đá, xung quanh treo nhiều đèn lồng đủ các loại màu sắc, dưới cầu là thuyền thả đèn. Vô số nam nữ nữ ở chỗ này ngâm thơ đối nhau, học đòi văn vẽ. Khách quan, tới uống chén trà chứ? Ai nha, đại gia, đi lên nghe một khúc đi. Tiếng mời gọi oanh oanh yến yến liên hồi từ tòa tháp lâu ở đối diện cái cầu vòm bằng đá này truyền tới, làm cho người cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Đát Kỷ nhìn vào tòa tháp lâu tỏa ra ánh sáng lập lòe kia, không thể không nhíu mày, sinh ra một chút vẻ không thích, hiếu kỳ mà hỏi, công tử, chỗ đó là nơi nào? Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật một cái, sau đó nói. Y, đó là nơi nam nhân và nữ nhân nói về chuyện hợp tác. Ở trên tầng cao nhất của tòa tháp lâu này. Một lão giả khoác lên áo choàng màu đen đang hiếp mắt, âm lệ nhìn vào nhóm người qua lại ở bên dưới. Năm ngón tay dài nhỏ gầy còng cầm một cái bình rượu thưởng thức một cách tinh tế. Đằng sau hắn có một cái giường màu đỏ chót, nằm trên giường là một thiếu nữ không một sợi vải che thân, thiếu nữ trợn tròn mắt, trên khuôn mặt vẫn còn duy trì sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết. Đã mất đi sinh cơ. Đột nhiên, ánh mắt lão giả đột nhiên ngưng trọng lại, nhìn chòng chọc vào nữ tử áo trắng trong đám người kia, bên trong đôi mắt lóe ra ánh mắt tham lam, liếm liếm đầu lưỡi nói, không nghĩ tới thế gian vậy mà còn có người tuyệt sắc như vậy. Phía sau hắn, một tên đệ tử cũng nhìn thấy được Đát Kỷ, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng nói, sư phụ, ta bây giờ sẽ đi tóm nàng ta tới. Lão giả nhếch lên nụ cười lạnh. Đỉnh lô tốt như vậy tự nhiên không thể để phàm nhân hưởng. Tuy nhiên ngay sau đó, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu lại, trong mắt lớ ra vẻ nghi ngờ không thôi, trước hết chờ một chút. Đệ tử kia cũng là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, tiểu tử phàm nhân kia thế mà quen biết Lạc Hoàng. Lão giả kia trầm giọng nói, đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lạc Hoàng đang mang theo Chung Tú và Lạc Thi Vũ đi dạo hội đèn lồng. Trông thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức trong lòng vui mừng vội vàng tiến lên nghênh đón. Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, các ngươi cũng tới xem hội hoa đăng sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười nói, ừm, nghĩ không ra có thể gặp được ở chỗ này, thật trùng hợp. Ha ha ha, đúng vậy a, thật trùng hợp. Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng, có vẻ hơi hưng phấn, hiến vật quý nói, Lý công tử, ta biết có một nơi từ trên cao nhìn xuống, có thể thu hết náo nhiệt toàn thành vào trong mắt, có muốn đi xem một chút hay không? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu nói, vẫn là thôi, nghe nói hôm nay sẽ có tông phái tới thu đồ. Ta muốn đi xem. Lạc Hoàng gật đầu nói, hóa ra Lý công tử muốn đi chỗ đó, ta vừa đúng cũng chuẩn bị đi qua, không bằng đi cùng a. Vậy thì làm phiền. Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Chương 83, Lễ vật, tự thiếp nơi tông môn thu đồ nằm ở góc đông bắc của Lạc Tiên Thành. Lượng người ở đây hiển nhiên không thể ít hơn so với những nơi khác, đừng nói là biểu diễn, ngay cả tiếng ồn ào cũng ít đi rất nhiều. So sánh với nhau để mà nói, mơ hồ có một loại bầu không khí nghiêm túc. Đi tới nơi, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không nghĩ tới người vẫn rất nhiều. Ở đây ngoài việc có không ít tu sĩ tiên phong đạo cốt ra, những người khác thì phần lớn là trẻ nhỏ và cha mẹ trẻ nhỏ. Trên mặt của bọn họ đầy nụ cười vui mừng, có người thì rất chán nản, đương nhiên, chán nản là phần nhiều. Cái gọi là thu đồ, thật ra thì chính là kiểm tra linh căn, người không có linh căn tự nhiên chiếm đa số. Lý công tử, ngươi đã tới. Trương Đại Nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm, vội vàng đi tới chào hỏi, từ đó có thể thấy được, một mặt nàng ta là vẻ u sầu. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Trương Đại Nương, thế nào rồi? Ai, còn không phải bởi vì Niếp Niếp. Trương Đại Nương thở dài một tiếng, khổ não nói, nhà đầu kia chỉ có linh căn hạ phẩm, vậy mà vẫn còn muốn tu tiên, khuyên cũng không khuyên nổi. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, nàng ta ở đâu? Ở bên kia. Theo phương hướng Trương Đại Nương chỉ mà nhìn tới. Chỉ thấy một bé gái đang đứng ở bên trong đội ngũ với đôi mắt đỏ hoe, một mặt cuộc cường. Có mấy đứa bé đi cùng với nàng nhưng cũng mặt mũi đều xoắn xuýt. Dẫn đội chính là một bà lão, đồng dạng cũng là một mặt đau buồn. Ở trong tông phái cũng có địa vị khác biệt, chỗ kia ở vào một cái góc tương đối vắng vẻ, hiển nhiên chỉ là một môn phái nhỏ có địa vị thấp. Bình thường mà nói, tư chất thượng đẳng chắc chắn sẽ bị tông môn cỡ lớn lấy đi, môn phái nhỏ cũng chỉ có thể nhận được một số người có tư chất thấp. Lý công tử, Níp Níp nghe lời của công tử nhất. Công tử thế nhưng nhất định phải khuyên nhủ nó giúp ta a. Trương Đại Nương lo lắng nói, ta nghe ngóng được, linh căn hạ phẩm chẳng những không có tiền đồ, hơn nữa còn là pháo hôi bên trong những người tu tiên, nàng ta bái vào cái tông môn kia cũng cực kỳ hẻo lánh, tu tiên như vậy còn không băng yên lòng làm phàm nhân còn tốt hơn. Trương Đại Nương, ta thử một chút xem, nếu như Níp Níp không đồng ý, ta cảm thấy ngươi có thể để nàng ta thử trước một chút, ít ra sau này không hối hận thì tốt hơn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, đi về phía Níp Níp. Níp Níp. Niệm Phàm ca ca. Đôi mắt Níp Níp càng đỏ hơn, ta chỉ có linh căn hạ phẩm. Linh căn hạ phẩm cũng không tệ. Đây chính là thiên phú trong trăm người không có một. Lý Niệm Phàm cười nói. Đôi mắt Níp Níp bỗng nhiên sáng lên, mong đợi nói, vậy ngươi không phải là tới khuyên ta từ bỏ sao? Lý Niệm Phàm xoa đầu Níp Níp nói, vậy thì không phải. Ca ca là tới tặng quà cho ngươi. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, Níp Níp như vậy rõ ràng là quyết muốn tu tiên, không khuyên nổi. Lão bà kia quay đầu, khi nhìn thấy Lạc Hoàng thì chấn động mạnh một cái, vội vàng đi tới, cung kính nói, vãn bối bái kiến Lạc Hoàng, Lạc công chúa. Lạc Hoàng gật đầu đáp lại. Lão bà không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm. Không biết phàm nhân này có tài đức gì, thế mà có thể để cho Lạc Hoàng làm bạn ở bên cạnh. Nàng ta lại nhìn về phía Níp Níp, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói, đệ tử chính mình thu này có lai lịch bất phàm sao? Về phần Lạc Hoàng, bề ngoài hắn cố ý giả bộ bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đang rỉ máu, hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Ta thật sự là ngu. Ta chính là đầu heo. Hắn gần như muốn mắng chết chính mình. Biết rõ Niếp Niếp có quan hệ không tầm thường với Lý Công Tử, thế mà không biết sớm thu Niếp Niếp làm đồ đệ, vô ích bỏ qua một cái cơ duyên to lớn. Ám chỉ của Lý Công Tử còn chưa đủ rõ ràng sao? Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đây? Hắn càng nghĩ càng giận, gần như muốn bởi mình ngu quá mà muốn khóc. Hiện tại hắn có lòng muốn thu Niếp Niếp, nhưng lại sợ rằng sẽ chọc giận Lý Niệm Phàm, lông mày gần như là nhăn thành một khối. Tặng quà. Niếp Niếp kích động nhìn vào Lý Niệm Phàm, quà gì? Chờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn sớm đã có chuẩn bị, chậm rãi từ trong không gian của hệ thống lấy ra văn phòng tứ bảo. Ngẩng mặt nhìn xung quanh thì đi tới bên cạnh một cái bàn đá gần đó, chậm rãi mở giấy ra. Quả tim của Lạc Hoàng đập cuồng loạn lên, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Căng thẳng và chờ mong tới cực điểm. Lý Công Tử chẳng lẽ muốn? Nếu quả thật là như thế, hắn quả thực không dám suy nghĩ, cái này cần cơ duyên lớn cỡ nào a? Ở cái nhìn soi mói mắt trợn tròn của Lạc Hoàng, Lý Niệm Phàm bảo đắc kỹ mài mực, chính mình thì nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đã muốn tu tiên, vậy thì viết chút chúc phúc đi. Tu tiên không phải là vì thành tiên mà trường sinh sao? Hy vọng Niếp Niếp thật có thể trường sinh đi. Lý Niệm Phàm từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt có thần vận lưu chuyển. Cầm bút lên. Lập tức, một cổ ý cảnh mờ mịt giống như thủy triều, bộc phát ầm vang. Từ bên ngoài nhìn vào. Cả người hắn giống như hòa thành một thể với thế giới này, xuất trần mà tiêu sái. Người của những tông phái kia vừa rồi cũng không hề để ý tới góc này, vào lúc này đồng thời giận mình trong lòng, Kri cảm thấy linh lực trong cơ thể mình trong nháy mắt ngừng lại, cảm nhận được một cổ áp bách vô hình ép tới chính mình không thở nổi. Bọn họ thi nhau nhìn về phía Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi cực độ. Hắn thật là phàm nhân. Đạo vận lưu chuyển, lại là đạo vận lưu chuyển. Lão giả gầy còm ẩn nấp ở trong tối, con ngươi hắn đột nhiên trợn lớn lên, gần như là thét lên thành tiếng. Khó trách Lạc Hoàng cam tâm tình nguyện đi theo đằng sau tên phàm nhân kia, hóa ra đối phương căn bản không phải phàm nhân, mà là cao nhân ẩn sĩ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, tâm niệm quay như chong chóng. Lý Công Tử viết rồi. Lý Công Tử viết rồi. Lạc Hoàng khẩn trương trừng lớn hai mắt lên, hơi thở giấu ở trong ngực, động cũng không dám động một cái, bởi sợ ảnh hưởng tới Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm đặt búi, viết chữ như rồng bay phượng múa, liền mạch mà thành. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, ngũ lâu thập nhị thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Bốn câu ngắn ngủi vừa mới viết xong, lại có một cơn gió lốc đánh tới, thổi tung quần áo của tất cả mọi người ở đây, cơn gió này trông như rất lớn, nhưng lại vô cùng nhu hòa, thổi vào trên người mang cho người ta một loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó nói nên lời. Phàm nhân thì chỉ cho rằng đây là một cơn gió, nhưng tất cả người tu tiên ở đây thì cảm nhận được một cổ đạo vận ngập trời, cổ đạo vận này thế mà tạo thành thủy triều, gần như bao phủ khu vực này. Mà đạo vận nồng đậm như vậy thế mà chỉ là một chút của bức tự thiếp kia tràn ra tới. Tâm thần của tất cả người tu tiên ở đây đều rung động điên cuồng. Thở mạnh cũng không dám. Đại lão như vậy đến tột cùng là xuất hiện từ chỗ nào a? Ngươi không dám hỏi, ta cũng không dám nói, nhỏ bé run lẩy bẩy. Lạc Hoàng đứng gần nhất, nhìn vào 20 chữ ngắn ngủi, não hải lập tức rung động ầm ầm, giống như xuyên qua từng lớp sương mù. Mơ hồ thấy được chỗ ở của tiên nhân ở trên 9 tầng trời, từng tòa tiên gia lầu các mang theo khí thế to lớn bàn bạc đập vào mặt, còn có tiên nhạc truyền ra, để hắn rơi sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lý Niệm Phàm cuộn tờ giấy và nói với một nụ cười, Niếp Niếp, tặng ngươi. Tạ ơn Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp vui vẻ nhận lấy, nàng ta tạm thời còn chưa trải nghiệm được ý cảnh bên trong đó, chỉ cảm thấy Niệm Phàm ca ca viết chữ thật là đẹp. Giống như muốn từ trên giấy bay ra ngoài vậy. Bức tự thiếp này, cứ tặng người như vậy. Mà lại là cho phàm nhân. Tất cả người tu tiên ở đây đều choáng váng, đầu óc của bọn họ căn bản phản ứng không kịp, hoàn toàn không biết đây là thao tác gì, đã gần như rơi vào trạng thái treo máy cần phải bấm nút reset mới có thể sử dụng lại. Lão bà kia càng là đầu óc trống rỗng, đã đánh mất năng lực suy nghĩ, như là một con rối, đứng ngay ra tại chỗ. Bảo vật. Đây chính là bảo vật vô thượng a. cứ như vậy tặng cho đồ nhi mà mình vừa nhận. Bà ta trực tiếp bị đĩa bánh vô cùng lớn này nện cho choáng váng, quả thực giống như nằm mơ. Thích là được rồi, nhớ phải tu luyện thật tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niếp Niếp dùng sức gật đầu, cam đoan nói, vân vân, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Được, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niếp Niếp đột nhiên nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi chờ, sau này ta sẽ đoạt tất cả đồ tốt nhất trên toàn thế giới này tới tặng cho ngươi. Ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Chương 84, không biết gì thật sự là khủng khiếp. Lạc Hoàng đi cùng Lý Niệm Phàm đi thẳng tới cửa thành Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Lạc Hoàng, ngươi cũng là người tu tiên, nếu như có thể thì phiền phức chiếu cố Niếp Niếp một chút. Lý công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ chiếu cố. Lạc Hoàng vội vàng gật đầu đáp ứng. Đa tạ, cáo từ. Một mực tới khi không nhìn thấy bóng lưng của Lý Niệm Phàm, Lạc Hoàng không do dự chút nào giơ tay lên, vả vào mặt của mình. Trái phải bài cái. Ba ba ba. Ba cái bạc tai mạnh, không lưu tình chút nào, vô cùng giòn vang. Heo. Ta là heo. Lạc Hoàng cắn răng. Sắp khóc. Biết rất rõ ràng sự tồn tại của Niếp Niếp, biết rất rõ ràng Lý công tử có quan hệ rất tốt với Niếp Niếp, cơ duyên tốt đẹp như vậy thế mà cứ chấp tay nhường cho người như vậy. Sai. Quá sai a. Đây chính là tự tay Lý công tử viết a, hơn nữa viết còn là chuyện thiên cung, càng là ẩn chứa có con đường trường sinh, có thể nói là bảo vật vô giá, cơ duyên lớn kinh thiên a. Hơn nữa ngoại trừ tự thiếp kia ra, Niếp Niếp mặc dù chỉ là linh căn hạ phẩm, nhưng sau lưng này đứng thế nhưng là Lý công tử a. Trở thành đại lão thì đây còn không phải là chuyện đơn giản sao? Duyên tốt như thế chính mình làm sao lại bỏ qua đây? Đầu óc của ta quả thực chính là trang hoàng thôi sao? Cần nó dùng làm gì? Lạc Thi Vũ mở miệng khuyên nhủ, cha, được rồi, cao nhân làm như vậy tự nhiên có thâm ý khác, nếu chúng ta biết phối hợp thật tốt cũng không muộn. Lạc Hoàng thở dài một hơi, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên đúng lúc này, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi, khí thế toàn thân tăng lên ầm ầm, hóa thành độn quang hướng về phía cửa đông của Lạc Tiên Thành mà lao đi nhanh chóng. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm sinh sự ở Càn Long Tiên Triều ta. Hắn đã tức giận tới cực điểm, gào lên tiếng thét, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, phi tốc đuổi theo. Nội tâm Lạc Hoàng rất hoảng, chân trước hắn mới vừa cam đoan với Lý Niệm Phàm phải chiếu cố Niếp Niếp thật tốt, chân sau Niếp Niếp mà bị người bắt đi thì đây quả thực là muốn cái mạng già của hắn a. Không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể để cho Niếp Niếp gặp phải việc gì. Hắn không ngừng ở trong nội tâm khuyên bảo lấy chính mình, thậm chí ngay cả linh lực cũng bắt đầu thiêu đốt, nhất định phải cứu Niếp Niếp trở về. Tốc độ bóng đen cũng rất nhanh, hắn mang theo Niếp Niếp gần như là biến thành một đám khói đen, lao nhanh đi ở dưới bóng đêm. Lạc Hoàng, cô bé này không thân chẳng quen với ngươi. Ngươi cần gì phải đuổi theo không bỏ như vậy? Bóng đen cười lạnh một trận, giọng nói âm tàn truyền ra. Thiên Ma Đạo Nhân. Lạc Hoàng gần như là cắn răng nghiến lợi hô lên tên của bóng đen kia, ngươi bây giờ thả Niếp Niếp ra thì ta có thể để ngươi đi, bằng không, chân trời góc biển Càn Long Tiên Kiều ta sẽ truy sát ngươi tới chết mới thôi. Ở trong lòng hắn mắng to, cái tên Thiên Ma Đạo Nhân này quả thực chính là một tên não tàn, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô bé này tuy rằng không phải người thân thiết gì của ta, nhưng tuyệt đối là người quan trọng nhất. Ha ha, ngươi là bởi vì vị cao nhân vừa rồi mới tới truy sát ta sao? Thiên Ma Đạo Nhân cười lạnh. Ngươi muốn nhờ vào đó lấy lòng vị cao nhân đó. Ngươi biết cái rắm. Ngươi căn bản không hiểu được ngươi đang đắc tội một tồn tại như thế nào. Lạc Hoàng nghiêm nghị quát mắng, bây giờ quay đầu, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống, vị cao nhân này tuyệt đối là tồn tại ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, nói chuyện giật gân. Thiên Ma Đạo Nhân nhìn không được mà lên tiếng giễu cợt. Có thể viết ra tự thiếp ẩn chứa đạo vận, ta cũng biết hắn không tầm thường, nhưng cũng không phải không dám tưởng tượng, tám thành là một vị nào đó độ kiếp thành công trở thành lão quái vật đại thừa kỳ đi. Bởi vì không cách nào phi thăng cho nên mới ở lại nhân gian. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a. Lạc Hoàng tức giận tới mặt đỏ rần lên, không biết gì thật đáng sợ, hại người hại mình a. Không biết hàng. Tu sĩ đại thừa kỳ viết tự thiếp có thể bù đắp được một cộng lông của Lý công tử sao? Hai người cùng là tu sĩ xuất khiếu kỳ, tốc độ cực nhanh, từ dưới đất nhìn lên như là sao băng từ trên bầu trời chợt lóe lên. Chẳng mấy chốc, đã tiến vào trong một khu rừng rậm. Tốc độ của thiên ma đạo nhân đột nhiên giảm xuống, sau đó ha vòa trên một tảng đá lớn, thuận tay nhét níp níp vào dưới một thân cây. Xoay người, trêu tức nhìn vào Lạc Hoàng. Mở miệng nói, ngươi thật đúng là kiên nhẫn a, đáng ghét giống như con ruồi vậy. Lạc Hoàng khẽ chau mày, trong lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt, vẫn nói, thiên ma đạo nhân, cô bé này không phải ngươi có thể động, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, vị cao nhân này ở xa trên cả tiên nhân, chỉ sợ đã chứng được đại đạo. Chứng được đại đạo? Phốc, ha ha ha. Thiên ma đạo nhân nhìn không được ngửa mặt lên trời cười như điên, như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian rồi mới lắc đầu khinh thường nói, Lạc Hoàng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Nói mạnh miệng cũng phải nói tới giống một chút. Cái gì gọi là đại đạo? Nhất niệm có thể trở thành sự thật, một lời có thể làm pháp. Tiên nhân cũng không cách nào làm tới, thế giới tu tiên làm sao có khả năng có tồn tại như vậy? Quả nhiên là không có thuốc chữa, ngu xuẩn mất khôn. Lạc Hoàng lắc đầu, hai tay hơi hướng về phía trước duỗi một cái, một ngọn lửa màu đỏ chiếu sáng bầu trời đêm, như là một chuỗi lửa dài cuốn quanh mà đi hướng về phía thiên ma đạo nhân. Thiên ma đạo nhân cười quái dị vài tiếng, xuề tay phải ra, xuất hiện thêm một lá cờ lớn đen nhánh, cái cờ này trông như cũ nát, trên đó còn có mấy cái lỗ rách, nhưng lại đón gió pháp phới. Vừa mới lấy ra đã mang theo một đám gió đen tanh hôi đập vào mặt, càng là truyền ra tiếng quỷ khóc sói gào. Một làn sóng khói đen tỏa ra từ lá cờ, bao trùm cả bầu trời và con người. Chuỗi lửa từ từ cuốn quanh mép khói đen, rồi bắt đầu co rút nhanh chóng giống như một con trăng khổng lồ. Xuy xuy xuy, hỏa diễm và khói đen va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang chói tai, hai bên giằng co. Tế huyết kỳ. Sắc mặt Lạc Hoàng trở nên vô cùng âm trầm, thiên ma đạo nhân, người giết hại người vô tội, lại có thể luyện chế ra tế huyết kỳ loại pháp bảo độc ác này, đáng chết. Khắc khắc, nghe nói địa long hỏa của Càn Long Tiên Triều là khắc tinh của mọi tà vật. Hôm nay được gặp mặt chỉ thường thôi. Trong khói đen, tiếng cười âm độc quái dị của thiên ma đạo nhân từ từ truyền ra. Kèm theo nụ cười quái dị của hắn, những khói đen kia bắt đầu cuộn trào không ngừng, nhiều phần vặn vẹo biến thành những con rắn nhỏ mảnh mai, lao về phía Lạc Hoàng. Muốn chết. Lạc Hoàng khẽ quát lớn một tiếng, tay trái nhấc lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bát tròn màu đỏ như lửa. Bát tròn này chậm rãi xoay chuyển, chiếu về phía chút khói đen kia, lập tức có ánh lửa nồng đậm chiếu vào mà ra, lập tức làm bốc hơi những con rắn nhỏ màu đen kia thành vô hình. Sau đó, bên trong bát tròn còn có lửa phun ra, hòa làm một thể với chuỗi lửa, hóa thành một con hỏa long lớn. Con cự long này lớn hơn mấy lần so với chuỗi lửa, hỏa liên, thân thể vẫn như cũ cuốn quanh lấy khói đen. Đầu lông ngẩng cao lên, ở trên cao cúi đầu nhìn xuống đám khói đen kia, sau đó há miệng ra, phun ra một hơi lớn. Hô! Ngọn lửa đỏ bừng bao bọc xung quanh đám khói đen kia, chỗ kia gần như biến thành biển lửa. Xuy xuy xuy em thanh chói tai tiếp tục vang lên từ trong đám khói đen, khói đặc cuồn cuộn, giống như thể đang bốc hơi nhanh. Cha! Nơi xa, là Thi Vũ và Trung Tú đã tới muộn, khi thấy cảnh tượng tại hiện trường. Không thể không thở phào nhẹ nhõm, xem ra thắng bại đã định. Thi Vũ, ngươi đi mang Níp Níp tới. Lạc Hoàng mở miệng nói. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, lập tức bước nhanh đi về phía Níp Níp. Tuy nhiên, ngay vào lúc tay của nàng sắp đụng phải Níp Níp, một luồng khói đen nhanh thế mà xuyên qua lớp ngọn lửa kia, biến thành xiềng xích màu đen vây Lạc Thi Vũ lại. Kiệt kiệt kiệt, trong ngọn lửa truyền tới tiếng cười quái dị chói tai của thiên ma đạo nhân. Như là thợ săn nhìn thấy con mồi mắc câu vậy. Sắc mặt Lạc Hoàng hơi đổi, khó có thể tin nói, điều này sao có thể? Lạc Hoàng, ta dám bắt người ở dưới mắt của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta không có sự chuẩn bị sao? Lời nói lạnh như băng của thiên ma đạo nhân truyền ra, để tâm trạng Lạc Hoàng chìm tới đáy cốc. Tâm thần hắn hơi động một chút, lúc này mới để ý tới, bóng đêm xung quanh thế mà nồng đậm khác thường. Cái này đã không thể nói là bóng đêm mà thuần túy là bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay cả mặt trăng trên trời cũng không nhìn thấy được. Trận pháp. Lạc Hoàng gần như là cắn răng nói ra. Chẳng biết lúc nào, bọn họ thế mà bị một đám khói đen vô cùng to lớn bao bọc lại, hãm sâu trong đó. Xa xa xa. Trong rừng cây truyền tới tiếng bước chân. Ba tên tu sĩ mặc áo đen từ từ đi ra, đều là không có ý tốt nhìn vào đám người Lạc Hoàng. Ha ha ha, Lạc Hoàng a Lạc Hoàng, ngươi đây rõ ràng là quan tâm tất sẽ bị loạn, nghĩ không ra lại vì một đứa bé gái chẳng quan hệ gì với mình mà lại rơi vào kết quả như vậy, quả nhiên là châm chọc a. Thiên Ma đạo nhân cười ha ha, không chỉ có mình bị bắt, ngay cả vợ con đều rơi vào trong tay của ta. Vẻ mặt Lạc Hoàng âm trầm như nước, cũng không nói gì, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Ông ông, bát tròn trong tay hắn rung động kịch liệt, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Âm âm. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang. Một ngọn lửa to lớn giống như núi lửa phun trào, phóng lên tận trời, lao thẳng vào khói đen xung quanh. Xì xì xì, vô số khói đen bắt đầu tiêu tán, cột lửa kia có nhiệt độ cực cao, giống như muốn đâm rách bóng tối xung quanh. Hừ. Thiên Ma đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm Tế Huyết Kỳ vung lên. Lập tức vô số khói đen bắt đầu ngưng tụ lại ở trên không trung, nhanh chóng siết chặt lại bao phủ về phía Lạc Hoàng. Ở trong vô thanh vô tức, càng là huyễn hóa ra mấy chục cái xiềng xích màu đen nhanh, cuốn quanh về phía Lạc Hoàng và Trung Tú. Lạc Hoàng nhịn không được mở miệng nói, Thiên Ma đạo nhân. Ngươi cần phải cân nhắc một chút, ngươi thật sẵn sàng làm địch nhân của vị cao nhân đó sao? Ha ha ha, từ lúc ta ra tay đã suy nghĩ kỹ rồi. Thiên Ma đạo nhân cười ha ha, khinh thường nói, thế giới tu tiên này rộng lớn như vậy, nơi nào ta cũng có thể đi. Hơn nữa, ngươi chắc chắn hắn sẽ vì mấy người các ngươi mà tới gây với ta sao? Lạc Hoàng lắc đầu, lạnh giọng nói, quả nhiên là người không biết không sợ, cao nhân muốn giết ngươi, chẳng qua chỉ là nghĩ một cái là được rồi. Thực sự là chuyện cười lớn, nếu thật có mạnh như ngươi nói vậy, ta ở ngay chỗ này, làm sao mà không thấy hắn tới cứu các ngươi? Thiên Ma đạo nhân vô cùng đắc ý. Hai tay nắm cờ, bỗng nhiên vỗ một cái. Rống. Âm. Hai người đều bị khói đen đánh bay, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Cha. Lạc Thi Vũ bị khói đen cuốn lấy, nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức bị dọa tới khuôn mặt xinh đẹp tái mét lại. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân đừng sợ, chờ một chút nữa để cho lão đạo ta tới sủng ái ngươi thật tốt. Thiên Ma đạo nhân nhìn vào Lạc Thi Vũ phát ra tràn tiếng cười đâm tà, Lạc Hoàng, ta còn phải đa tạ ngươi ngàn dặm xa xôi mang lão bà và con gái của mình đưa tới cho ta làm đỉnh lô. Trước mặt là nữ nhân tuyệt sắc, mặc dù hắn có chút không kịp chờ đợi. Nhưng vẫn không quên chính sự, bước nhanh đi về phía Niếp Niếp. Chương 85, Tiên Nhân Phủ Đỉnh. Nhất niệm sinh tử Lạc Thi Vũ lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi động vào bé giá, bằng không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ha ha, đúng là nói chuyện giật gân. Thiên Ma đạo nhân không thèm để ý chút nào cười nói. Trên cả tiên nhân cái gì? Người đại đạo cái gì? Đừng nói thế giới tu tiên, tiên giới chân chính có hay không còn là hai chuyện. Nếu thật có loại tồn tại này thì ta hiện tại còn có thể sống tốt sao? Có bản lĩnh tới giết ta à? Lúc này, Níp Níp ngồi dưới tàn cây, cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn vào Thiên Ma đạo nhân đang tới gần từng chút một. Ánh mắt Thiên Ma đạo nhân lộ ra vẻ tham lam, duỗi bàn tay khô gầy ra lạnh giọng nói, giao bộ tự thiếp kia ra cho ta. Níp Níp nắm chặt lấy tự thiếp, lắc đầu, lui về đằng sau. Trong mắt Thiên Ma đạo nhân lóe lên một tia sáng đỏ, hai tay hắn hóa thành móng vuốt, trên đó đang ngưng tụ khói đen. Sau đó tùy ý đánh về phía Níp Níp. Cười lạnh nói, chỉ là linh căn hạ phẩm, cũng chẳng có giá trị gì, không bằng trực tiếp chết đi xem như xong. Dừng tay. Ba người Lạc Hoàng đều sợ tới ngay người, lập tức cảm thấy tay chân lạnh buốt, muốn rách cả mí mắt. Tuy nhiên, ngay vào lúc khói đen kia sắp rơi vào trên người Níp Níp. Bộ tự thiếp kia lại đột nhiên sáng rực lên, một cổ khí tức cường hãn đột nhiên xuất hiện, giống như tiên nhân giáng trần, thiên địa tĩnh lặng. Đám khói đen kia nhẹ nhàng tiêu tán thành vô hình giống như theo gió mà đi. Đây, đây là... Quả tim của Thiên Ma đạo nhân đột nhiên đập mạnh một cái, kinh ngạc nhìn vào bộ tự thiếp kia, bắt đầu hơi lùi lại về phía sau, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an. Bộ tự thiếp từ trong tay Níp Níp bay ra, trôi nổi giữa không trung, thế mà tự mình chậm rãi triển khai. Trong chớp nhoáng này,

Lạc Thi Vũ chật vật nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nhìn vào Lạc Hoàng mở miệng nói, cha, cha. Không cần nhiều lời. Lạc Hoàng trực tiếp mở miệng, thận trọng nói, giữ lòng kính sợ là đủ. Hắn nhìn về phía ba tên đệ tử còn lại của Thiên Ma Đạo Nhân, trong mắt hàn mang lóe lên. Bát tròn trong tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, một ngọn lửa hình long từ trong đó bắn vọt mà ra, chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ ba người kia. Hô! Trung Tú chậm rãi đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm thật dài, bên trong đôi mắt bao hàm phức tạp vô tận, buổi tối hôm nay thật là biến đổi bất ngờ, nhất là cảnh tượng cuối cùng kia, chỉ sợ cả đời khó quên. Có thể lấy đạo vân hiển hóa ra tiên nhân, cảnh giới cao nhân đáng sợ tới mức nào a? Theo ta tới. Lạc Hoàng ngưng trọng mở miệng nói, sau đó đi đầm từ từ đi về phía Niếp Niếp và bộ tự thiếp kia. Ở lúc cách xa nhau nửa mét, hắn dừng bước lại. Bái một bái rất cung kính với bộ tự thiếp kia, chân thành nói, mạo phạm. Sau đó, lúc này mới dùng hai tay nhặt tự thiếp lên, cẩn thận cất kỹ. Thi Vũ, ngươi ôm Niếp Niếp, chúng ta nhanh trở về. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, ôm lấy Niếp Niếp. Ba người lập tức hóa thành độn quang bay về phía Càn Long Tiên Triều mà đi. Chương 86, một cái tồn tại không thể tưởng tượng đi tới cổng Lạc Tiên Thành, đã thấy lão bà kia đang lo lắng chờ đợi ở cổng. Bà ta tuy rằng cao tuổi rồi nhưng vẫn còn chỉ là tu sĩ Kim Đan, Thiên Ma Đạo Nhân không có thuận tay xử lý bà ta đi đã xem như là may mắn trong bất hạnh rồi. Nhìn thấy Lạc Hoàng mang theo Niếp Niếp trở về, nàng ta vội vàng đi lên nghênh đón, kinh sợ nói, vãn bối tham kiến Lạc Hoàng. Không cần đa lễ. Lạc Hoàng tranh thủ đỡ lõa bà này dậy, hiện tại hắn cũng không dám khinh thường, chuẩn bị lấy ngang hàng mà kết giao với lão bà, ai bảo người ta thu một đứa đồ nhi tốt đây. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn vào lão bà. Ở sâu trong nội tâm đầy vẻ hâm mộ. Lão bà này không hiểu là đại vận cứt chó gì. Thế mà có thể bám lên đùi của Lý Công Tử, thật có thể nói là một bước lên trời. Chỉ sợ chính nàng cũng không biết, chính mình quen với một tồn tại ra sao. Chỉ là giá trị của bộ tự thiếp này đã không cách nào định giá, thậm chí có khi vượt qua toàn bộ giá trị của Càn Long Tiên Triều. Trong đó thế nhưng là có đạo vận hiển hóa tiên nhân, hơn nữa còn ẩn chứa con đường trường sinh a. Nếu như truyền đi thì không biết bao nhiêu người sẽ vì đó mà điên cuồng. Về phần Niếp Niếp cũng là một cái bảo bối, tuy rằng là linh căn hạ phẩm. Thế nhưng là được tiên nhân phủ đỉnh. Thiên Ma Đạo Nhân là tu sĩ xuất khiếu kỳ, tinh hoa trong nguyên anh của hắn hoàn toàn hòa vào trong thân thể Niếp Niếp, đã mở rộng tiềm lực của nàng ta tới vô hạn. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ giữa Niếp Niếp và Lý Công Tử, sau này Lý Công Tử vẫy nước tùy tiện, chỗ tốt kia cũng là lớn tới khó có thể tưởng tượng a. Hâm mộ, quá hâm mộ. Lạc Hoàng càng nghĩ con mắt càng đỏ, tâm tư lại bắt đầu đau, hận không thể thay vào đó. Tuy nhiên, hiện tại tình hình tổng thể đã định, ta không được làm trái ý muốn của cao nhân, chỉ có thể cố gắng tạo ra quan hệ thân thiết. Kết một cái thiện duyên. Xin hỏi tông môn của đạo hữu. Sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên, cho tới bây giờ ngay cả tông môn người ta cũng không biết, hiển nhiên là không có để người ta ở vào trong lòng. Tuy nhiên việc liên quan tới Niếp Niếp. Hắn chắc chắn phải thăm dò. Lão bà cũng không có để ở trong lòng, mở miệng nói, vãn bối ở Kim Liên Môn. Lạc Hoàng khẽ cau mày, tông môn này quá nhỏ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Trung Tú ở một bên mở miệng nói, Kim Liên Môn nằm ở phía bắc của Càn Long Tiên Triều đúng không? Lão bà vội vàng gật đầu, đúng vậy. Trung Tú suy nghĩ một lát nói, ta nhớ được môn chủ Kim Liên Môn gọi là Ngô Hàm Yên. Đó là tỷ của ta. Lão bà thở dài một hơi, vẻ mặt hơi có chút thương cảm, nàng ta ở ba tháng trước đi ra ngoài lịch luyện, bị vạn độc phong gây thương tích, đã không còn nhiều thời gian. Chuyện tốt a. Lạc Hoàng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vô cùng vui mừng. Tuy nhiên sau đó hắn vội vàng ho khan hai tiếng, ta nói là, đó thật là một chuyện làm cho người rất bi thương a. Tuy nhiên ngươi yên tâm, vạn độc phong mà thôi. Càn Long Tiên Triều ta vừa đúng có linh dược có thể giải loại độc này, như vậy đi ta đi mang tới giúp ngươi. Trong nội tâm của hắn đã phấn chấn lên. Đang lo nên kết thiện duyên như thế nào thì cơ hội lại tới. Lão bà hiện vẻ mặt vui mừng, khó có thể tin nói, ngươi thật nguyện ý tặng giải dược cho ta. nàng ta tự nhiên biết rõ Càn Long Tiên Triều có giải dược, chỉ là nàng ta ở 3 tháng qua cầu qua vô số tông môn, nếm qua quá nhiều bế môn canh, Kim Liên Môn chẳng qua chỉ là một cái tông môn nhỏ như hạt vừng. Ai cũng không để vào mắt, không người nào sẽ bằng lòng giúp bọn họ. Ngươi đi theo ta. Lạc Hoàng mang theo lão bà đi thẳng tới Càn Long Tiên Triều, sau đó, trực tiếp từ trong bảo khố lấy ra một đống linh dược tiên thảo, giống như núi nhỏ chồng chất ở trước mặt lão bà. Cái này, cái này, cái này. Lão bà nhìn mà cảm thấy choáng váng, ngay cả thở cũng bắt đầu không lưu loát. Bà ta sống hơn 300 năm. Nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày có thể nhìn thấy nhiều linh dược như vậy. Đạt được bất cứ một gốc nào ở bên trong cũng đủ để nàng ta xem như bảo vật, vui mừng hớn hở. Lạc Hoàng phân loại linh dược, thở mạnh nói, tông môn các ngươi ở phương Bắc cằn cỗi, linh dược chắc chắn không đủ. Một đống bên này là để níp níp dùng ở lúc luyện khí kỳ, một đống bên này để níp níp dùng ở trúc cơ kỳ, còn một đống bên này là dùng ở kết đan kỳ. Không đủ lúc nào cũng có thể tới lấy, tuyệt đối không nên keo kiệt với Niếp Niếp. Cái này, ta, đồ nhi này của ta. Lão bà nhìn vào Niếp Niếp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nàng ta tới cùng là có thân phận cỡ nào mới có thể để Lạc Hoàng làm như vậy a? Lạc Hoàng ngưng trọng nhìn vào lão bà, mở miệng nói, ngươi chỉ sợ ngươi không biết ngươi thu một đồ đệ như thế nào đâu, nhưng là, ta phải nói cho ngươi, Niếp Niếp sẽ là cơ duyên lớn nhất từ lúc Kim Liên Môn ngươi thành lập cho tới nay. Các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn, nuôi tốt, Kim Liên Môn ngươi sau này thậm chí có thể vượt qua Càn Long Tiên Triều ta. Nuôi không tốt vậy kết quả không cần ta nói. Vượt qua Càn Long Tiên Triều. Kim Liên Môn thành lập không đủ ngàn năm, nào dám có loại hy vọng xa vời này. Trong lòng lão bà rung động, kích động tới mặt đỏ rần, da đầu tê dại rung giọng nói, xin hỏi, có phải là bởi vì vị công tử, trước đó không? Lạc Hoàng mỉm cười, ha ha. Ngươi chỉ cần biết hắn chính là một cái tồn tại không thể tưởng tượng. Tê lão bà chỉ cảm thấy quả tim của mình như hung hăng co quắp lại một chút vậy, gần như là run rẩy tiếp nhận Niếp Niếp từ trong tay Lạc Thi Vũ. Thậm chí cũng không dám dùng sức, sợ làm đau Niếp Niếp. Nàng ta im như thóc, vội vàng nói, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Niếp Niếp. Chính mình đây là đón một bà ngoại về nhà a. Xem như giết chết cái mạng này cũng tuyệt đối không dám để cho đứa bé này có một chút tổn thương nào. Ừm. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, chỉ cần lão bà này không ngốc thì sẽ biết nên làm như thế nào. Ở một cảnh khác. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi tới chân núi, đang từ từ đi về phía Tứ Hợp Viện. Lúc này trời đã rất muộn, sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, toàn bộ núi rừng trong màn đêm bao phủ, đường trên núi tối om, nhìn không thấy ngón tay. Bóng tối bao trùm trong khu rừng. Thi thoảng truyền tới tiếng gào thét cổ quái, để bóng đêm trở nên càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Tính sai, biết rõ gần đây yêu quái hoành hành, ta thế mà còn trở về muộn như vậy, ông trời phù hộ tuyệt đối không nên để cho ta gặp phải yêu quái a. Lý Niệm Phàm đang mặc niệm không ngừng. Nội tâm của hắn thật sự là hoảng tới co rúm lại, nhưng bởi vì ở bên cạnh còn có Đát Kỷ, chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Duy trì sự can đảm của một nam nhân. Cũng may Đát Kỷ rất ổn, không có sợ ngược sợ xuôi giống như bé gái vậy, để tâm tình của Lý Niệm Phàm thoáng trở nên dễ chịu hơn một chút. Đường về nhà hiện ra dài dằng dặc, Lý Niệm Phàm sợ lấy bóng tối mà đi tới, nội tâm than nhẹ, trước kia làm sao không phát hiện, nơi này ngay cả đèn đường cũng không có, nếu có cái đèn lồng hoặc là đèn pin thì tốt, nếu như không được thì ta mang theo trên người cái đèn điện trong nhà kia cũng được a. Trong bóng tối, hai đôi mắt vô cùng nhỏ ẩn hiện giữa những tán cây, chăm chú nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ. Lại là hai con chuột vô cùng to lớn. Đại ca nhanh nhìn, bên kia có hai tên phàm nhân. Wow, nữ nhân kia thật xinh đẹp a, ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Đúng vậy a, đã muộn như vậy thế mà cũng có thể để cho chúng ta bắt gặp được. Thật sự là cơ hội khó được, lão thiên quan tâm a. Người đây là không hiểu được đi. Buổi tối mà có một nam một nữ đi vào trong rừng cây nhỏ, khi quần áo đều không mặc lúc đó chúng ta động thủ, học được rồi chứ? Học được, đại ca anh minh. Tuy nhiên, ngay vào lúc bọn hắn vừa mới bàn xong, đã thấy nữ tử xinh đẹp kia nhìn lướt qua về bên này. Chỉ đưa mắt đã khiến cho đầu óc của bọn nó trống rỗng, toàn thân cứng nhắc, máu chảy ngược dòng. Sau đó, trong rừng cây có thêm hai con chuột bị đóng băng. Chương 87, tác dụng chân chính của hộp đóng gói. Dưới ánh trăng, cuối cùng đã nhìn thấy tứ hợp viện thân thiết kia xuất hiện ở trước mắt, Lý Niệm Phàm thiếu chút cảm động mà khóc, nội tâm vô cùng may mắn, không có nguy hiểm, không có nguy hiểm a. Chính mình quả nhiên đã làm thức tỉnh may mắn trong ngón tay vàng, ám chỉ hệ thống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn không được ngẩng đầu thưởng thức trăng tròn trên bầu trời, đúng, rất đẹp. Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, công tử, đã muộn rồi, ngủ đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đúng nên ngủ. Đắc Kỷ nhỏ giọng hỏi, còn có cái gì cần phân phó Đắc Kỷ không? Phân phó? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Nữ nhân cổ đại chính là hiền lành, nhìn không được cười nói, đã muộn như vậy rồi còn có thể phân phó cái gì, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi. Một lát sau, một mình hắn yên lặng nằm ở trên giường, nhìn không được còn có chút sợ hãi trong lòng. Thầm nghĩ, chính mình tuy rằng quen biết không ít người tu tiên, nhưng chắc chắn là không tiện mở miệng yêu cầu người ta bảo vệ mình, nếu như Niếp Niếp có thể học nghệ có thành tựu, nghĩ tới nàng ta hẳn là nguyện ý bảo vệ mình người phàm nhân ca ca này. Xuất Vân Sơn Mạch. Đám người Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu có chút chật vật, đầu đầy bụi đất tiếp tục tiến về chỗ sâu trong bí cảnh. Nếu như nói lúc vừa tiến vào bí cảnh mỗi người còn có mục đích riêng phải đạt được của mỗi người, như vậy thì bây giờ, bọn họ tự giác hơn nhiều, và họ thực sự bắt đầu biết cách nhóm lại với nhau. Bởi vì bọn hắn đã chờ đợi ở bên trong bí cảnh ròng rã 5 ngày, có thể nói là nguy hiểm khắp nơi, thật vất vả thông qua được cái khảo nghiệm này lại tới khảo nghiệm khác. Lúc này mới đi tới nơi này. Tuy nhiên, thu hoạch lại ít tới thương cảm. Điều này làm tâm tư của mọi người càng ngày càng nặng, đây chẳng lẽ là một cái bí cảnh chỉ có nguy cơ mà không có kỳ ngộ. Người bố trí cái bí cảnh này cũng quá hố. Quả thực chính là xuất sinh không bằng A. Thanh Dương đạo nhân, cái bí cảnh mà ngươi phát hiện này không ổn A, lần này chúng ta tổn thất lớn A. Có người nhịn không được mà phàn nàn. Lập tức có người tiếp lời nói, đúng vậy à, ta tổn thất không ít pháp bảo, thu hoạch lại ngay cả vốn ban đầu bỏ ra cũng không thu lại được, ngươi đây nhưng phải đền bù. Không thể nào. Sắc mặt Thanh Dương đạo nhân khó coi lắc đầu, vào cửa cần thông qua khảo tra đạo tâm, sau khi tiến vào còn có nhiều khảo nghiệm như vậy, cái bí cảnh này không đơn giản như vậy, bên trong không có khả năng là không có cái gì. Trừ khi, người bố trí cái bí cảnh này thực sự là một người nhàm chán tới cực điểm. Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể hiểu suy nghĩ trong lòng của nhau. Bên trong cái bí cảnh này có bảo bối đó là không thể nghi ngờ, hiện tại thu hoạch càng ít thì từ đó có thể chứng minh sau đó bảo bối gặp được sẽ càng quý hơn. Dù sao, bọn họ thế nhưng là dựa vào ám chỉ của cao nhân mà tới đây, hiện tại loại tình huống này ngược lại càng có thể nói rõ tủ lạnh trong lời nói của cao nhân càng không tầm thường. Mọi người nhắm mắt theo đuôi, tiếp tục đi về phía trước. Thật có thể nói là kinh sợ trong mỗi một bước đi. Cuối cùng, con đường chật hẹp rộng mở trong sáng, đằng trước cũng truyền tới ánh sáng. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra thần sắc mong đợi, không thể không bước nhanh hơn. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng giảm xuống, thẳng tới cuối cùng, thậm chí còn có một cơn ớn lạnh ập đến, khiến mọi người đều không kiềm chế được mà không khỏi rùng mình một cái. Lúc đi tới chỗ sáng, tất cả mọi người chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra vẻ rung động và mừng như điên. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái đại sảnh vô cùng rộng rãi, không biết đại sảnh ngày trước là như thế nào. Bởi vì bây giờ, toàn bộ đại sảnh đều đã bị đóng băng, trở thành một thế giới băng. Một cổ khí lạnh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang phiêu tán trên không trung, xem như người tu tiên tiến vào bên trong cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm cực lớn. Và trên một bục cao ở giữa sảnh, một vật thể sáu cạnh bằng thủy tinh màu xanh lam được đặt lặng lẽ ở đó, và một luồng khí lạnh đáng sợ như vậy từ trong thủy tinh kia tỏa ra. Tủ lạnh, là tủ lạnh. Đôi mắt Lâm Mộ Phong và Tôn Lão Đầu đột nhiên sáng lên, hai người trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Nội tâm của bọn họ đã bội phục đầu rạp xuống đất đối với cao nhân. Cái này nhất định chính là tủ lạnh mà cao nhân cần. Quả nhiên là thần cơ diệu toán, tính không lộ chút sơ hở nào. Những người khác thi nhau đưa mắt nhìn vào hai người bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Có người nhẫn không được mà lên tiếng trào phúng, ha ha, không biết gì thật đáng sợ, tủ lạnh là cái thứ gì, rõ ràng là băng nguyên tinh. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ tham lam nồng đậm, hận không thể lập tức chiếm lấy cái hình sáu cạnh kia làm của riêng.

gần như không thể tin được sự thật đang nhìn thấy trước mắt. Cái hộp này nhìn qua bình thường chẳng có gì đặc biệt vậy mà lại trâu bò như thế. Nếu như không phải lúc trước thấy được sự cường đại của băng nguyên tinh thì bọn họ thật muốn cho rằng đây là băng nguyên tinh giả. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng, chắp tay đối với mọi người nói, ha ha ha, đã nhường đã nhường. Tuy rằng hắn đang cười nhưng kỳ thực linh lực toàn thân đã nâng lên tới đỉnh phong, âm thầm vận chuyển, Tôn lão đầu cũng đứng ở bên cạnh hắn, đề phòng nhìn vào mọi người. Bầu không khí trong nháy mắt đã có chút vi diệu. Đúng lúc này, Thanh Dương lão nhân lại đột nhiên nói, Thanh Dương lão nhân ta nói được thì làm được, sớm cũng đã nói mỗi người đều phải dựa vào cơ duyên, còn xin mọi người bán ta chút thể diện, như vậy xem như thôi. Tu vi của Thanh Dương lão nhân là cao nhất ở đây, hợp thể đại thành, Lâm Mộ Phong là phần thần sơ kỵ, Tôn lão đầu thì là phân thần đại thành, ba người đứng thành chung một chiến tuyến, lập tức khiến người khác không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không cam lòng mà bỏ xuống tham niệm trong lòng. Thanh Dương lão nhân cười nói với Lâm Mộ Phong, đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Đa tạ đạo hữu. Lâm Mộ Phong đáp lời nói. Ba người cùng nhau đi về phía lối ra của bí cảnh, sau đó khống chế độn quang nhanh chóng bay về nơi xa. Dọc đường ba người bay tới, ngựa không dừng vó, ở sau khi xác định sau lưng không có người đuổi theo, Lâm Mộ Phong lúc này mới dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói, lần này đa tạ Thanh Dương đạo hữu tương trợ, Lâm Mộ khắc trong tâm khảm, xin từ biệt. Trong lòng của hắn kỳ thực rất cảnh giác với Thanh Dương lão nhân, dọc theo con đường vừa qua Thanh Dương lão nhân có đủ loại hành vi, có thể tính là không được đàng hoàng cho lắm. Nếu như không phải tình huống đặc thù của băng nguyên tinh, nói không chừng sớm đã được bỏ vào trong túi. Thanh Dương lão nhân lại là hờ hững cười nói, ha ha, Lâm đạo hữu, lão phu giúp ngươi nhiều như vậy, một câu khác trong tâm khảm là muốn xong việc thì như vậy có phải quá mức đơn giản hay không? Sắc mặt Lâm Mộ Phong hơi trầm xuống, không thể không mở miệng nói, đạo hữu đây là có ý gì? Sắc mặt Tôn lão đầu cũng hơi thay đổi, linh lực toàn thân đã bắt đầu âm thầm vận chuyển. Bí cảnh này là ta phát hiện, băng nguyên tinh cũng là ta giúp các ngươi đạt được, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật có thể đi thẳng một mạch? Vẻ hiền lành trên khuôn mặt của Thanh Dương lão nhân đã biến mất không còn tung tích. Lộ ra bộ mặt thật, cười lạnh nói, giao băng nguyên tinh ra cho ta, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Hóa ra ngươi đang làm cái tính toán này. Lâm Mộ Phong trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái bí cảnh này thật ra là ngươi đã phát hiện ra từ lâu rồi. Chỉ là một mực không nghĩ ra phương pháp phá giải, cho nên mới bất đắc dĩ thu hút càng nhiều người tới phá giải giúp ngươi, mãi cho tới cuối cùng, ngư ông đắc lợi, đạt được bảo vật bên trong bí cảnh. Ha ha ha, đúng là như vậy. Tuy nhiên các ngươi bây giờ biết thì đã chậm. Trong mắt Thanh Dương lão nhân lóe lên vẻ lạnh lùng. Hai tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, lập tức một đạo quang mang màu xanh lam cắt ngang bầu trời, vô thanh vô tức, nhưng tốc độ lại nhanh tới kinh người. Hình thành một luồng khí tức vô cùng sắc bén, đâm về phía Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong hiển nhiên sớm đã có phòng bị, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khiên tròn màu xanh, khiên tròn này đón gió mà lớn lên, ngăn cản luồng khí tức màu xanh lam vô cùng sắc bén kia ở bên ngoài. Tập trung nhìn vào, luồng ánh sáng xanh kia chính là một con dao găm nhỏ dài, như là linh xà phụ ra nuốt vào khí lạnh. Thanh Dương lão nhân, hóa ra vẻ thân thiện trước kia của ngươi đều là giả mạo. Tôn lão đầu hừ lạnh một tiếng. Không do dự chút nào lấy ra một thanh quải trượng đầu rồng đen nhánh, bên trong đầu rồng phun ra từng đợt khói đặc màu đen ép về phía Thanh Dương lão nhân. Trong mắt Thanh Dương lão nhân léo lên tia sáng, áo xanh trên người đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hoa mỹ, từng lớp hào quang tỏa ra từ trên áo xanh trên người, như là khổng tước mở cánh ra, bao bọc quanh thân Thanh Dương lão nhân, tỏa thành một lớp vòng bảo hộ, ngăn cách khói đen đặc ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, vầng sáng lưu chuyển. Đúng lúc này, xa xa, một thân ảnh khống chế lấy độn quang chạy tới, chính là Thiên Diễn đạo nhân. Lâm đạo hữu chớ hoảng sợ. Ta tới giúp ngươi. Tay phải của hắn giơ lên, đầu ngón tay có hai làn khói trắng đen, như là quân cờ trắng và đen, bay về phía Thanh Dương lão nhân. Ba người Lâm Mộ Phong đồng thời sững sờ, xung quanh rõ ràng không có gì thay đổi. Nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được có một loại cảm giác rất kỳ lạ bám vào trên người, thật giống như khu vực này biến thành một bàn cờ vậy. Thanh Dương lão nhân ngay từ đầu còn không có để vào trong lòng, tuy nhiên ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được hô hấp của mình có chút không thoải mái, linh khí thiên địa xung quanh hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, độ khó điều động tăng trưởng lên theo cấp số nhân. Hắn không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại ba bước về phía sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Điều động thiên địa đại thế. Không chỉ là Thanh Dương lão nhân, Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu cũng đều vô cùng kinh ngạc nhìn vào Thiên Diễn đạo nhân. Thân ở trong ván cờ, bọn họ đều có thể cảm nhận được, chỉ có điều khác với Thanh Dương lão nhân, bọn họ là một mặt tích cực, giống như sinh ra lực tương tác mạnh hơn với linh khí trong thiên địa, điều động càng thuận buồm xuôi gió hơn. Cái này, chính là thiên địa đại thế. Thông tục mà nói thì chính là khí vận. Kỳ đạo thế mà thật có thể lấy thiên địa làm cờ. Trong lòng Lâm Mộ Phong gần như khiếp sợ tới cực điểm. Đây càng nghiệm chứng thêm phỏng đoán của chính mình. Thiên Diễn đạo nhân chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng rất nhỏ bé, mà cao nhân chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới rung chuyển thậm chí thay đổi thiên địa đại thế đi. Mấy trăm năm qua, Thiên Diễn đạo nhân gần như chưa từng ra tay, nghĩ không ra vừa ra tay cũng đủ để cho người phải chấn kinh, kỳ đạo vậy mà nghịch thiên như thế. Có ý tứ, nghĩ không ra ngươi thật đi ra một con đường khác với người tu tiên. Thanh Dương lão nhân hít mắt nhìn vào ba người trước mặt, lại tuyệt không bối rối. Hắn là hợp thể kỳ đại thành, cảnh giới cao nhất ở đây. Thanh Dương lão nhân vung tay lên, năm lá cờ nhỏ đủ màu sắc lao lên không trung, vây quanh ba người bọn họ, đột nhiên tạo thành một kết giới vô hình. Hắn ung dung nhìn vào Lâm Mộ Phong, giống như nắm chắc thắng lợi vào trong tay vậy, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao băng nguyên tinh ra cho ta. Lâm Mộ Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Thanh Dương lão nhân, đột nhiên thở dài, mở miệng nói, Thanh Dương đạo hữu, ngươi không nên chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp, băng nguyên tinh không phải chúng ta có thể mơ ước. Thanh Dương lão nhân hơi sững sờ, ồ, ngươi thật sự cho rằng ván cờ ở cửa vào của bí cảnh là ta có thể hóa giải. Lâm Mộ Phong lắc đầu, giọng điệu sùng kính tới cực điểm, trịnh trọng nói, mọi thứ ở đây đều là bởi vì ta đạt được chỉ điểm của một vị cao nhân. Ở trước khi ta tới, cao nhân không chỉ có để cho ta nhìn thấy được ván cờ đó, đồng thời cáo tri cho ta biết phương pháp phá giải. Ta chính là ở sau khi nhìn thấy bí cảnh mới biết được, hóa ra khảo tra ở cửa vào của bí cảnh thế mà giống nhau như đúc với ván cờ kia. Chương 89, một chiêu chưởng pháp từ trên trời giáng xuống cao nhân. Thần sắc Thanh Dương lão nhân khẽ động, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy lấy ra một cái cớ ngây thơ như vậy thì ta sẽ tin sao? Kỳ đạo của Thiên Diễn đạo hữu ngươi cũng đã thấy được, ngay cả hắn cũng không giải được, ngươi cảm thấy dựa vào tiêu chuẩn của ta thì có khả năng giải được ván cờ kia sao? Lâm Mộ Phong tràn đầy kính nể, tiếp tục nói, còn có cái hộp kia cũng là cao nhân ban cho, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được? Theo ta tiến vào bí cảnh tới lấy được băng nguyên tinh quá thuận lợi sao? Kỳ thực mọi chuyện ở đây hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cao nhân. Hắn sớm đã mở đường tốt cho ta a. Đây mới là kỳ đạo, đây mới là kỳ đạo a. Sắc mặt Thiên Diễn đạo nhân lập tức ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ hướng về, thân thể giống như cũng đang run rẩy, kích động tới nỉ non không ngừng. Lâm Mộ Phong sợ hãi than nói, cao nhân tính toán không lộ chút sơ hở nào, lấy thiên địa làm cờ. Thật ra thì ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay cao nhân, nhưng ta cũng vui vẻ chấp nhận. Sắc mặt Thanh Dương lão nhân thay đổi không ngừng, cuối cùng khinh thường lên tiếng cười nhạo, ha ha ha, quả thực buồn cười. Con đường tiên phạm đã bị cắt đứt mấy ngàn năm. Chỉ là giới tu tiên này làm sao có thể tồn tại nhân vật như vậy? Sắp chết tới nơi, ngươi thế mà còn dùng cái cớ thấp kém như vậy tới dọa ta, ngu xuẩn. Ngươi đã nói hắn tính không lộ chút sơ hở. Vậy hắn có tính ra ta sẽ giết chết các ngươi ở nơi đây rồi cướp băng nguyên tinh đi hay không? Ai? Lâm Mộ Phong thở dài một hơi, mặt lộ vẻ thương xót, điểm này tự nhiên cũng nằm trong sự khống chế của cao nhân, ta vốn định khuyên ngươi quay đầu, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay chỉ có thể mất đi một đạo hữu. Có thủ đoạn gì thì thi triển ra hết đi. Thọ nguyên của ta sắp hết, xem như thật sự có cao nhân này. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nhất định phải chạm một cái. Thanh Dương lão nhân giống như phát điên vừa nói vừa gật đầu liên tục trông như bị điện giật, đây là đang thể hiện sự thách thức, quanh thân của hắn tỏa ra vàng sáng cực mạnh, vô số điểm sáng xanh lơ lửng trước mặt của hắn, theo hắn vung tay lên, đều là cùng hướng về phía Lâm Mộ Phong mà bắn vọt tới. Đối mặt với vô số điểm sáng xanh, quả tim của Tôn lão đầu giống như muốn nhảy lên tới cổ họng, hoảng tới co rúm lại. Hắn không thể không nhìn về phía Lâm Mộ Phong, gần như muốn mở miệng thúc giục. Ngươi vừa rồi mới chém gió mạnh như vậy, tranh thủ thời gian xuất thủ đi a, đứng ở nơi đó bày cái tư thế đó ra làm gì? Không thấy được công kích của người ta đã sắp tới rồi sao? Các điểm sáng chấp động nhanh chóng, mắt thấy chỉ còn cách xa Lâm Mộ Phong còn có ba thước. Vẫn thấy sắc mặt của Lâm Mộ Phong lạnh nhạt như cũ, hắn chậm rãi giơ bàn tay của mình lên, lập tức những điểm sáng kia thế mà giống như nhận lấy một loại lực lượng vô hình nào đó cản trở, đều không ngoại lệ ngừng lại ở trước mặt Lâm Mộ Phong. Cuồng phong, gió lớn, chợt nổi lên. Cuồng phong bao phủ bốn phương tám hướng. Thổi bừa bãi về mọi hướng, để chùm râu của Tôn lão đầu cũng đang bay múa lay lắc điên cuồng theo gió, không ngừng lui lại. Ào ào ào gió thổi quá lớn, gần như khiến thiên địa cùng bởi đó mà đổi màu. Đồng thời, một cổ đạo vận to lớn ngập trời từ trên người Lâm Mộ Phong truyền ra, vào lúc này, thân ảnh của hắn cất cao vô hạn giống như chống lên thiên địa. Đây là... Sắc mặt Thanh Dương lão nhân thay đổi lớn, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, gần như là run rẩy nói, thần thông. Ta vốn cho rằng, một chiêu này là cao nhân thuận tay truyền cho ta, bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ hắn sớm đã tính tới thời khắc sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, lúc đó mới cố ý truyền thụ cho ta phòng thân. Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo rất nhiều cảm khái, càng thán phục với bố cục mà cao nhân bày ra. Ngươi. Toàn thân Thanh Dương lão nhân đều đang run rẩy, hắn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện có một cổ uy thế cường đại đang bao phủ toàn thân hắn, để hắn sinh ra một loại cảm giác chân trời hốc biển không chỗ có thể để hắn trốn. Lâm Mộ Phong chậm rãi đưa tay lên, ngươi từng trông thấy một chiêu chưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Ông! Trong hư không, giống như truyền tới tiếng của đại đạo. Ở trên bầu trời từng tầng mây lột ra, lộ ra một cái bàn tay rất lớn. Ngay sau đó, bàn tay này xuyên qua những đám mây, giống như sao băng lao trên mặt trăng, rơi nhanh về phía Thanh Dương lão nhân. Không. Thanh Dương lão nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Mọi phản kháng của hắn ở dưới một chưởng này, tất cả đều biến thành hư vô, không có phản kháng nào có thể ngăn cản bàn tay này dù chỉ một chút. Xoẹt. Quần áo toàn thân hắn đều rách tan nát không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, bàn tay trấn áp mà xuống. Âm. Cả đại địa bộc phát ra tiếng nổ vang. Rừng núi chấn động tới rung chuyển. Đợi tới khi bụi mù tán đi, từ trên cao nhìn xuống dưới thì có thể thấy được rõ ràng ở dưới mặt đất lưu lại một cái chưởng ấn vô cùng to lớn. Về phần Thanh Dương lão nhân thì đã không thấy hình bóng, theo gió mà trôi qua. Ông bà nội ngoại ta ơi! Tôn lão đầu hoàn toàn ngây dại, hắn nhìn vào Lâm Mộ Phong. Giống như lần đầu tiên nhận biết người hảo hữu này của mình, ấp a ấp úng nói, cái này cũng là vị cao nhân kia truyền thụ cho ngươi sao? Ta có tư cách gì để cao nhân truyền thụ? Chỉ là một sự may mắn khi quan sát một chút khí tức mà cao nhân để lộ ra một cách tùy ý mà thôi. Lâm Mộ Phong xoay người nhẹ như mây gió, giống như chỉ làm một việc nhỏ không có ý nghĩa gì cả, nhìn vào chưởng ấn trên mặt đất kia nói, ai, đáng tiếc ngộ tính của ta quá kém. Chỉ lĩnh ngộ được một hai phần áo nghĩa trong đó. Một hai phần áo nghĩa? Chỉ? Đây chính là thần thông a. Đôi mắt Tôn lão đầu đã hâm mộ tới đỏ lên. Lâm Mộ Phong ngươi thay đổi, từ sau khi biết cao nhân ngươi càng ngày càng làm ra vẻ. Thế nhưng là, ta cũng rất muốn làm quen với cao nhân a. Lâm đạo hữu, trước đó ngươi nói ván cờ kia là được cao nhân chỉ điểm có phải thật không? Thiên Diễn đạo nhân nhìn vào Lâm Mộ Phong. Vô cùng chờ mong mà hỏi. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, tự nhiên là thật. Thiên Diễn đạo nhân bỗng nhiên bái về phía Lâm Mộ Phong một cái, chân thành nói, ta có thể nhìn thấy ván cờ trước nay chưa từng có kia vốn nên thỏa mãn, nhưng biết được trên đời có cao nhân như thế, nếu không đi bái phỏng thì thực sẽ hối hận cả đời, không biết Lâm đạo hữu có thể dẫn tiến ta một chút có được hay không? Chuyện này. Lâm Mộ Phong nhíu mày, hắn nhìn vào Thiên Diễn đạo nhân một chút. Lại nhìn vào Tôn lão đầu tràn đầy mong đợi một chút, trầm ngâm chốc lát nói, có thể đạt được cái tủ lạnh này cũng có công lao của các ngươi. Hơn nữa, cao nhân có phần thích đánh cờ, ta sẽ thử mang các ngươi đi bái phỏng một chút xem sao. Thiên Diễn đạo nhân và Tôn lão đầu lập tức chấn động toàn thân lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Mộ Phong mở miệng nói,

hoan nghênh. Bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi bắt đầu hiến vật quý, mở miệng nói, Lý công tử, lần trước nghe nói còn thiếu cái tủ lạnh, vừa đúng gần đây may mắn tìm được thứ giống vậy, cho nên mang theo tới. Ồ! Tủ lạnh ở đâu? Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên. Có chút mong đợi nói. Ngay ở chỗ này. Lâm Mộ Phong lấy ra cái hộp đóng gói đưa cho Lý Niệm Phàm, còn có cái hộp đóng gói lần trước ta cũng cùng mang tới. Ấn tướng của Lý Niệm Phàm đối với Lâm Mộ Phong lập tức tăng nhiều. Nhìn qua một cái là biết người này có lễ phép cỡ nào a, sau khi dùng xong hộp đóng gói thế mà lại còn tới trả lại cho mình, còn có, lần trước chính mình chẳng qua chỉ là thuận miệng nói về tủ lạnh thôi, hắn thế mà ghi tạc trong lòng, còn cố ý tự mình đưa tới cho mình. Trước kia ta vẫn cho là thế giới tu tiên thường xuyên có mâu thuẫn, nguy cơ khắp mọi nơi, hóa ra là ta hiểu lầm a. Lý Niệm Phàm nhận lấy hộp đóng gói, tò mò nhìn vào thủy tinh sáu cạnh đặt vào ở bên trong. Thủy tinh rất đẹp, lóe ra ánh sáng màu xanh thẳm, trong đó giống như có vầng sáng lưu chuyển, rất là đẹp mắt. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm mở cái nắp ra. Lý công tử. Lâm Mộ Phong đang chuẩn bị bảo Lý Niệm Phàm cẩn thận khí lạnh của băng nguyên tinh thì đẩy thấy Lý Niệm Phàm cầm băng nguyên tinh ra, đồng thời đặt vào trong lòng bàn tay ước lượng. Lập tức, hắn nuốt lời muốn nói xuống cổ họng kêu tới ọc một tiếng. Chính mình thật sự là nghĩ nhiều a, Lý công tử là nhân vật bậc nào, cần ta phải nhắc nhở sao? Thủy tinh cầm trên tay cảm thấy dễ chịu. Lập tức có một luồng khí lạnh truyền đến, để Lý Niệm Phàm cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, lông mày Lý Niệm Phàm lại hơi nhíu lại, mở miệng nói, chỉ là nhiệt độ hơi cao, không thể dùng làm tủ lạnh. Vừa dứt lời, hắn cũng cảm thấy nhiệt độ thủy tinh trong tay đột nhiên giảm xuống, có loại lạnh lẽo thấu xương. Đồ tốt! Lý Niệm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ta sớm nên nghĩ tới, cái này tám thành cũng khống chế bằng âm thanh. Cái này tốt, không chỉ có thể làm tủ lạnh, còn có thể đảm nhiệm điều hòa không khí, không tệ, không tệ. Lập tức, hắn đặt tủ lạnh trên hòn non bộ bên suối. Mở miệng nói, nhiệt độ lại giảm xuống chút. Tạch tạch tạch một luồng hơi lạnh đập vào mặt, nước suối xung quanh bắt đầu bị đông cứng, dần dần có hình thành khối băng. Ba người Lâm Mộ Phong nhìn chằm chằm vào băng nguyên tinh đang kiệt lực biểu hiện trước mặt cao nhân, ba miệng một lời ở trong lòng mắng to, liếm chó a. Ý là mức độ nịnh bợ quá cao. Trước đó tỏ ra không ai so nổi như vậy. Khi đi tới trước mặt cao nhân lại lập tức hiện ra vẻ tầm thường ngoan như cúng, giả vô tội a, ta nhổ vào. Cũng được rồi. Lý Niệm Phàm rất hài lòng nhìn vào tủ lạnh, nói với Lâm Mộ Phong, làm phiền lão Lâm phí tâm rồi. Việc nhỏ mà thôi, Lý công tử khách khí. Lâm Mộ Phong vội vàng nói. Nội tâm của hắn đang rất phấn chấn, xem ra Lý công tử rất hài lòng đối với biểu hiện lần này của mình a, làm rất tốt. Cuộc sống đỉnh phong còn cách không xa. Đúng rồi, cái hộp này vốn chính là thứ dùng một lần, ngươi cũng không cần trả lại cho ta, dù sao đối với ta mà nói thì đây là thứ vô dụng. Lý Niệm Phàm thuận tay ném hộp đóng gói sang một bên, không thèm để ý chút nào mà nói. Nhịp thở của ba người Lâm Mộ Phong đột nhiên trở nên nặng nề, mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào cái hộp kia, gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Cái này không cần. Một lần duy nhất. Đây chính là bảo vật vô thượng a, có thể nói là lợi khí vô thượng dùng để cất giữ vật phẩm đặc thù, dùng một lần rồi ném. Quả thực, xa xỉ đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đây chính là thế giới đại lão sao? Quả tim của Lâm Mộ Phong đập phanh phanh phanh phanh, cắn răng một cái, tranh thủ thu cái hộp được vứt sang một bên kia lại. Cái đồ bỏ đi này, tại hạ muốn. Vậy. Lý công tử. Lâm Mộ Phong điều chỉnh tốt tâm tình. Lúc này mới lên tiếng nói lời giới thiệu, hai vị này là bằng hữu của ta, hắn gọi là Tôn Thiên Sơn, người kia có ngoại hiệu là Thiên Diễn Đạo Nhân. Hơi có chút nghiên cứu đối với chơi cờ. Tôn Thiên Sơn và Thiên Diễn Đạo Nhân đồng thời cung kính nói, bái kiến Lý công tử. Ồ! Biết chơi cờ. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, nhìn về phía Thiên Diễn Đạo Nhân, trong hắn ta quả thực là một nhân vật văn hóa thuần túy. Nhìn không được ngứa tay nói. Vậy hay là chúng ta bây giờ thử một ván? Không dễ dàng a, cuối cùng cũng có người chơi cờ, cái này hẳn là có thể chơi thỏa thích đi. Thiên Diễn Đạo Nhân tự nhiên là cầu còn không được, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng nói, đang có ý này, Thiên Diễn bêu xấu. Trông thấy sự hào hứng này, Tám Thành cũng là kẻ đam mê chơi cờ vây, ván này chơi thỏa thích. Lý Niệm Phàm chờ mong không thôi, lập tức cùng Thiên Diễn đạo nhân ngồi đối diện nhau, bày xong ván cờ. Lý Niệm Phàm làm một động tác mời với Thiên Diễn đạo nhân, ngươi là khách, cầm cờ trắng đi trước đi. Thiên Diễn đạo nhân biết mình hoàn toàn không phải đối thủ cao nhân, bởi vậy cũng không có nhún nhường, cầm lấy quân cờ trắng, nhìn về phía bàn cờ.